Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, thật là nàng. Hôm sau, Vương Dịch Huy trong nhà, lão công, nhị nhị thật muốn rời khỏi chúng ta cái nhà này sao? Nhìn xem trên ban công mặt mũi tràn đầy chờ mong, nhìn chung quanh nữ nhi, Lưu Mẫn trên mặt lộ ra không thôi biểu lộ. Trong mắt còn ngậm lấy nước mắt, Vương Dịch Huy không ngừng hút thuốc lá. Các ngươi Lưu gia thu hoạch phải hết thảy, cùng chúng ta thu hoạch phải hết thảy, đều là nguồn gốc từ nhị nhị, nguồn gốc từ có cái hài tử cùng lứa muốn cùng nàng làm bằng hữu. Nếu như chúng ta không để bọn hắn đem nhị nhị mang đi, chúng ta sở được đến những cái kia tài phú đều sẽ bị lấy đi. Ngươi bỏ được những tài phú này sao? Lưu Mẫn thân thán một tiếng. Ai có thể bỏ được cái này ức vạn tài phú? Ta chính là lo lắng nhị nhị cùng bọn hắn rời đi sau sẽ thụ ủy khuất. Vương Dịch Huy nói, yên tâm đi, đối phương hoa nhiều như vậy đại giới, như thế nào lại khi dễ nhị nhị? Lưu Mẫn đỏ hồng mắt nói, liền xem như dạng này, có thể nhị nhị rời đi chúng ta phía sau. Sinh hoạt khẳng định không quen, ta thật rất lo lắng nàng sẽ ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Ba ba, ma ma, bọn hắn đến, ta nhìn thấy bọn hắn. Đúng lúc này, trên ban công Vương nhị nhị phát ra nhảy cẫng hoan hô thanh âm. Nghe được cái này, hai vợ chồng kém chút không có chảy ra nước mắt tới. Bọn hắn đêm qua đã cùng nữ nhi nói qua muốn rời khỏi sự tình. Nếu như nữ nhi không muốn rời đi cái nhà này, bọn hắn khẳng định sẽ cự tuyệt Lạc Phàm mở ra tất cả điều kiện. Dù sao bọn hắn cũng không phải là nghèo đến đói tình trạng. Thế nhưng là, nữ nhi nghe nói muốn rời khỏi sự tình sau lại thật cao hứng. Thậm chí ăn xong điểm tâm ngay tại trên ban công chờ. Đều nói nữ nhi là phụ thân đời trước tình nhân. Xem ra, nàng đời trước là người khác tình nhân, hẳn là ném sai thai mới đi đến nhà chúng ta à? Vương Dịch Huy khóe miệng nổi lên một tia nụ cười khổ sở. Lưu Mẫn miễn cưỡng vui cười, xem ra thật là dạng này. Một lát sau, tiếng đập cửa vang lên, Lạc Phàm mang theo mặc một thân nhi đồng áo đuôi tôm Lạc Thiên Dụ xuất hiện tại Vương gia. Yêu nhã giống như là một vị trong hoàng thất vương tử. Nhưng, trên mặt lại tràn đầy câu nệ, thậm chí có vẻ hơi khẩn trương. Đây là Lạc Phàm trước đó chưa bao giờ từng thấy. Vương nhị nhị nhìn thấy Lạc Phàm cùng Lạc Thiên Dụ, trong tay cầm một cái kẹo que cười ngây ngô không ngừng. Nhìn qua rất là cao hứng. Lạc tiên sinh mời ngồi. Vương Dịch Huy làm cái mời thủ thế. Khó nén trên mặt thương cảm chi ý, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, chính mình là đang bán nữ nhi. Lạc Phàm làm được trên ghế salon, cầm trong tay một cái màu đen cặp da đặt ở trên bàn trà. Mở ra sau khi, bên trong là từng chương khế nhà, cùng thẻ phòng, mỗi tấm khế nhà đều ấn có khác biệt quốc gia quốc kỳ. Lạc Phàm nói, Vương tiên sinh, đây là chúng ta Lạc gia một điểm tâm ý. Trong này có toàn cầu to to nhỏ nhỏ 230 quốc gia bất động sản. Hiện nay đã tất cả đều đi vào ngài danh nghĩa. Trừ cái đó ra, ta còn sai người cho các ngươi mua một khung máy bay tư nhân. Hiện nay đã dừng ở Duyện Châu phi trường quốc tế. Từ nay về sau tất cả bảo trì phí dụng tất cả đều có ta bỏ ra. Vợ chồng các ngươi có thể vẫy vùng toàn cầu. Bất quá, ta đề nghị các ngươi năm sau xuất hành. Dù sao thu hoạch được kia 230 quốc gia thẻ lục cần 3 ngày trở lên thời gian. Nghe, nói như thế, Vương Dịch Huy hai vợ chồng đều bị chấn kinh đến. Cũng không phải là Lạc Phàm vì bọn họ chuẩn bị nhiều như vậy bất động sản cùng máy bay tư nhân, mà là giúp bọn hắn chuẩn bị tất cả quốc gia ở lại thẻ lục. Phải biết mỗi người chỉ có thể tại một quốc gia thu hoạch được thẻ lục, mà hắn lại có thể đồng thời vì bọn họ chuẩn bị 230 quốc gia thẻ lục. vẻn vẹn là về điểm này hoàn toàn có thể nhìn ra được. Hắn không chỉ có tại Viêm quốc có lấy kinh khủng lực ảnh hưởng, thậm chí tại toàn bộ toàn cầu đều có kinh khủng lực ảnh hưởng. Nếu không sao có thể giúp bọn hắn đồng thời chuẩn bị nhiều như vậy thẻ lục? Lạc Phàm nói, không biết Vương tiên sinh còn có hay không chuyện khác. Nếu như không có chúng ta trước hết đi cáo từ. Nếu không ăn xong cơm trưa lại đi được không? Lưu Mẫn hốc mắt đỏ bừng. Nàng rất muốn nhiều cùng nữ nhi chờ lâu một hồi. Dù sao, lần này phân biệt về sau muốn gặp một lần rất khó. Lạc Thiên Dụ nói, không được, ta dự định mang theo nhị nhị đi làm liều đầu tiên. Ăn cối xay đồng dạng lớn con cua. Vương nhị nhị chu mỏ nói, ngươi lại khoác lác, trên thế giới làm sao có lớn như vậy con cua. Lạc Thiên Dụ cười hắc hắc, một hồi ngươi liền biết. Vương nhị nhị, nếu không, chúng ta hiện tại liền đi. Đi. Lạc Thiên Dụ nói liền không kịp chờ đợi nắm lên Vương nhị nhị tay hướng về bên ngoài đi tới. Ba ba mama gặp lại, về sau nhớ kỹ đến xem ta. Vương nhị nhị người đã đi ra ngoài, nhưng thanh âm lại là quanh quẩn tại Vương Dịch Huy hai vợ chồng trong đầu. Cáo từ, Lạc Phàm gật đầu, sau đó quay người rời đi. Nghe được tiếng đóng cửa vang lên. Hai vợ chồng lúc này mới kịp phản ứng, trong lòng cảm giác vắng vẻ. Dù sao, trước kia trong nhà hoan thanh tiếu ngữ, nhưng bây giờ, nữ nhi lại theo bọn hắn rời đi. Lão công, hắn tại sao phải giúp chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy bất động sản? Lưu Mẫn hốc mắt đỏ bừng, Vương Dịch Huy thở dài. Hắn là không nghĩ rằng chúng ta đi quấy rầy nhị nhị sinh hoạt a. Về sau quên nhị nhị đi, nàng sẽ so với chúng ta qua hạnh phúc. Rolls-Royce Phantom bên trong, thiên tòa chất nhi, nhanh, mau dẫn chúng ta ra hải. Ta muốn dẫn lấy nhị nhị đi làm liều đầu tiên. Lạc Tam gia khôi phục đã từng hoạt bát tính cách, phụ trách lái xe thiên tòa muốn khóc. Một cái Lạc Thiên Dụ liền để hắn sắp lộn xộn. Bây giờ tại tăng thêm một cái Vương nhị nhị. Hắn còn có thể quản được bọn hắn sao? Lạc Phàm nói, lập tức chính là giao thừa. Chờ Tết xuân qua đi lại đi ra đi. Chúng ta đi trước cửa hàng cho nhị nhị mua mấy bộ quần áo. Thuận tiện mua chút đồ chơi cùng trang sức trang trí gian phòng của nàng. Lạc Thiên Dụ hỏi, nàng không cùng ta cùng một chỗ ngủ sao? Lạc Phàm, các ngươi cũng không phải tiểu hài tử. Sao có thể ngủ ở cùng một chỗ? Lạc Thiên Dụ chuyện đương nhiên nói ra, có thể nàng là ta tương lai nàng dâu a, chúng ta sớm tối đều được ngủ ở cùng một chỗ không phải sao? Cùng nàng về sau ngủ ở cùng một chỗ, ta làm sao không thể sớm hành xử quyền lợi của ta? Hắn vì cái gì như thế sẽ tranh cãi? Lạc Phàm hối hận, hắn nên đem tiểu di mụ cũng mang ra, sau đó để nàng hung hăng đánh lão cha dừng lại. Thiếu chủ, ngay cả ngài đều bị Tam gia nói á khẩu không trả lời được. Hiện tại biết ta mang hài tử khó xử đi. Thiên Toa than nhẹ một tiếng. Ta quá khó a. Lạc Phàm lườm hắn một cái. Lái xe của ngươi đi. Nhị nhị, ngươi cái này kẹo que là đưa cho ta vật đính ước sao? Hài tử bệnh hay quên đại. Khi thấy Vương nhị nhị trong tay cái kia kẹo que về sau, Lạc Thiên Dụ nháy mắt liền quên đi vừa rồi cái đề tài kia. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Vương nhị nhị nói, không phải đưa cho ngươi. Hoa, ngươi quá trực tiếp. Ta cảm giác nội tâm bị thương tổn. Lạc Thiên Dụ che ngực, một mặt khoa trương biểu lộ. Đúng lúc này, Vương nhị nhị đem cái kia kẹo que đưa cho Lạc Phàm. Ta hôm qua làm giấc mộng. Mộng thấy ngươi hướng ta muốn kẹo que ăn, mà ta còn đánh ngươi một bàn tay. Mặc dù kia là mộng, nhưng ta vẫn là muốn nói một câu. Thật xin lỗi, ta không nên đánh ngươi một cái tát kia. Nghe được cái này, Lạc Phàm mũi tính toán, nước mắt tràn mi mà ra, như cái hài tử đồng dạng ôm nhau khóc ròng. Là nàng, thật là nàng,